Chương 1875, Lục Tinh Vũ Vương. Nam đao chém giết. Ngũ tạng lục phủ của hắn, bị Trần Phong, trực tiếp ép vì mảnh vụn thứ năm đao, bá đạo đến tận đây hắn thân thể, nặng nề mà té ngã trên đất. Hắn quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy Trần Phong, cái kia đã chỉ còn bên dưới bạch cốt tay chỉ Trần Phong, trong miệng thốt ra hai chữ, ngươi, ngươi lời nói còn không có rơi, máu tươi hỗn hợp có nội tạng liền từ trong miệng bừng lên, đem hắn còn lại phía dưới lời nói ngạnh sinh sinh chặn lại trở về. Trần Phong sắc mặt cũng có chút tái nhợt, rơi tại trên mặt đất, đánh cái lảo đảo. Nhưng hắn miệng góc, lại là lộ ra một vòng ý cười, đi đến trước mặt hắn, mỉm cười nói nói, đến cùng là ai đem ai, nhẹ nhõm nghiền chết Nghiêm Cao Phi, kinh ngạc nhìn Trần Phong, ánh mắt lộ ra cực độ hối hận chi sắc. Hắn hối hận, vì sao muốn cùng Trần Phong làm đúng nhưng là, hết thể cũng không kịp. Hắn thân thể nặng nề mà run rẩy một dưới, hoa một tiếng. Một ngụm lớn máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun ra, thân thể nặng nề mà té xuống đất chấp pháp đường trưởng lão, Lục Tinh Vũ Vương cường giả, Nghiêm Cao Phi bị Trần Phong, nam đao chém giết mà giết Nghiêm Cao Phi về sau, Trần Phong cũng là đứng tại chỗ, không núp nhích. Hắn lấy Tam Tinh Vũ Vương thực lực, đánh giết một tên Lục Tinh Vũ Vương cường giả, lúc này cũng là hao hết toàn bộ lực lượng. Thậm chí, ngay tại Nghiêm Cao Phi bên cạnh thi thể, ngồi xếp bằng, điều tức khôi phục. Tuần bốn phía người vây quanh, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, cũng là tràn đầy kính sợ cùng tán thưởng, không còn có một tia khinh thường cùng xem thường cái này Trần Phong, thật sự là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi a, hắn mới bất quá Tam Tinh Vũ Vương mà thôi, thậm chí ngay cả vọt tam cấp, chém giết Lục Tinh Vũ Vương cường giả không sai, hắn về sau dùng ra chiêu này đạo pháp, cực sự mạnh mẽ, nam đao chém giết Nghiêm Cao Phi không sai, mà lại, hắn đối với đao pháp lĩnh ngộ, phi, thương mạnh. Tuy nhiên trong tay vô đao, nhưng trong lòng có đao, cường hãn như thường đến cực điểm lúc này, tuần bốn phía người vây quanh, đã nhiều đến hơn ngàn. Đằng sau còn không ngừng có người gia nhập vào, mà vừa tới những người kia, đều là không khỏi kinh hãi hướng về phía trước người tới hỏi thăm vừa rồi phát sinh hết thảy. Dù sao, một tên Lục Tinh Vũ Vương cấp bậc cấp một chấp pháp trưởng lão lúc này đang nằm trong máu tươi. Sau đó, tới sớm những người kia chính là sẽ vì bọn họ giảng thuật vừa rồi phát sinh hết thảy, dùng một loại tràn đầy tự hào ngữ khí. Liên phảng phất, vừa rồi mắt thấy Trần Phong làm cái kia hết thảy, tại bọn hắn mà nói, là một kiện cực kỳ chuyện vinh hạnh bọn hắn đều cũng định tốt, chuyện này giá trị đến bọn hắn thổi cả một đời. Sau một lát, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, hai ba đạo nhân ảnh cực tốc lướt đến, bọn họ đều là thân mặc trường bào phía trên, thì là thêu lên kiếm đồ án. Trong đó hai người, có thêu một bả Triều Thiên Trường Kiếm, cùng chết đi Nghiêm Cao Phi, đều là cấp một chấp pháp trưởng lão, Lục Tinh Vũ Vương cấp bậc. Mà một người khác, bào phục phía trên, thì là hai thanh giao nhau nhuốm máu trường kiếm. Người này, chính là một tên nhị cấp chấp pháp trưởng lão, thực lực đạt đến Thất Tinh Vũ Vương nhị cấp chấp pháp trưởng lão, đã là tương đương với Tím Hỏa trưởng lão cấp bậc. Ba người bọn họ, thần sắc lúc đầu đều có chút hứng hở, không có bả việc này để ở trong lòng. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy mặt đất Nghiêm Cao Phi thi thể về sau, lập tức đều là đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra cực kỳ đề phòng vẻ ngưng trọng. Cái kia hai tên cấp một chấp pháp trưởng lão, thậm chí đều hướng rúc về phía sau một bên dưới tên kia nhị cấp chấp pháp trưởng lão, ánh mắt tại tuần bốn phía liếc nhìn một vòng, sau đó, phát ra gầm lên giận dữ, là ai làm trong mắt của hắn tràn đầy nổi giận sắc cơ, cắn răng, trên quai hàm thịt máy động, lộ ra nhưng đã giận đến tới cực điểm. Hắn thấy, cũng dám tại trong tông môn giết chết chấp pháp trưởng lão, đó là đối chấp pháp đường cực lớn khiêu khích, dạng này người, nhất định phải chết cuối cùng. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Phong trên thân, lạnh lùng nói ra, là ngươi làm. Trần Phong mỉm cười, chậm rãi điểm đầu nói, không sai, đúng vậy ta. Là ngươi nhìn thấy Trần Phong người mặc vừa mới nhập môn đệ tử y y phục, lại là trẻ tuổi như vậy, thực lực lại chỉ có Tam Tinh Vũ Vương cấp bậc, lập tức mấy sắc mặt người đều là dễ dàng hơn. Cái kia hai tên cấp một chấp pháp trưởng lão, trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ khinh miệt, không còn vừa rồi khẩn trương bên trong một cái không nhịn được răn rẻ nói ra, hoát con, ai bảo ngươi như thế cuồng vọng cũng dám ngồi dưới đất cùng chúng ta nói chuyện, ngươi có biết, chúng ta đều là tông môn chấp pháp trưởng lão, thực lực cùng địa vị so ngươi cao hơn quá nhiều. Hắn chỉ Trần Phong, mệnh lệnh nói ra, hiện tại, tranh thủ thời gian đứng lên. Trần Phong lại là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, phảng phất căn bản không nghe thấy hắn. Tiểu tử, Quả nhiên là cuồng vọng, một tên cấp một chấp pháp trưởng lão đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi có biết nói, ngươi bây giờ đối mặt là tông môn nhị cấp chấp pháp trưởng lão, Mã Nguyên Câu, Mã Nguyên Câu Mã trưởng lão, chính là thất tinh vũ vương cường giả, ngươi cái này khu khu tam tinh vũ vương, ở trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hắn ngẩng lên cái cằm, chỉ mặt đất, nói ra, hiện tại, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất tự phế tu vi, thúc thủ chịu trói, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, hiện tại liền đem ngươi chém giết. Trần Phong ngồi dưới đất, không có lên tiếng, chỉ là chậm rãi lắc lắc đầu. Ngươi dao động đầu là có ý gì? Cái này cấp một chấp pháp trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng nói. No y Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, có hai cái chó ở chỗ này hướng ta sủa inh ỏi, ta lại không muốn chấp nhặt với bọn họ, ngươi nói ta ngoại trừ dao động đầu, còn có thể làm cái gì? Trong nháy mắt, cái này hai tên cấp một chấp pháp trưởng lão mặt trướng đến rôn nở dê như màu gan heo. Cái kia để Trần Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cấp một chấp pháp trưởng lão, trong thần sắc hiện lên một vòng nổi giận chi sắc, tiểu tử, Lan, đánh với ta một trận không cần đến người khác, ta sẽ tự bỏ ra tay, liền có thể đưa ngươi tùy tiện chém giết, liền có thể đánh cho ngươi té tức té đái, đến lúc đó, ngươi coi như muốn cầu tha ta cũng sẽ không cho phép ta, sẽ để cho ngươi chết vô cùng thê thảm. Trần Phong trong ánh mắt, sắc cơ chợt lóe lên. Hắn chậm rãi đứng người lên, mà trong chớp nhoáng này, bạo phát đi ra khí thế, làm cho tất cả mọi người đều là vì chi thất thần. Khí thế của hắn như là một bả vô cùng sắc bén, đồng thời lại nặng nề đến cực điểm. Đại đao lúc này, tên kia nhị cấp chấp pháp trưởng lao Mã Nguyên Câu bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, dư hạo hãn, lui bên dưới tên kia tự xưng muốn để Trần Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cấp một chấp pháp trưởng lao tên là dư hạo hãn. Hắn nghe nói lời ấy về sau, lập tức sững sờ, bất quá vẫn là lui xuống, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn chằm chằm Trần Phong. Cái này nhị cấp chấp pháp trưởng lao Mã Nguyên Câu trầm giọng nói ra, vì sao muốn giết người? Bởi vì hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ngươi, sau đó ngươi liền giết hắn. Tên này chấp pháp trưởng lão lập tức đồng tử co vào, mí mắt một trận cuồng loạn. Đây là hắn những trong năm này nghe qua nhất ba khí trả lời. Mã Nguyên Câu lạnh lùng nói ra, hắn muốn giết người, đó là chuyện đương nhiên, hắn là tông môn chấp pháp trưởng lão, mà ngươi chỉ là một cái đệ tử bình thường, hắn muốn giết cứ giết. Ghi chú, trước đó liên quan tới bát hoang tịch diệt trảm giới thiệu hơi có sai lầm, do đó sửa chữa, về sau dựa theo phía dưới mới giới thiệu, đệ tứ đao vì, toái cốt, thứ năm đao vì, hủy bẩn, thứ sáu đao vì, diệt tủy, đệ thất đao vì, đốt máu, đệ bát đao vì, tất sát.